thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, trên bàn ăn sáng của Phong gia, ba thiếu niên nhìn nhau một hồi, tiếp theo lại liếc mắt nhìn tỷ phu nhị ca bên trái. Tựa hồ muốn nhìn ra phản ứng của hắn. Phong Hằng dùng bữa, thỉnh thoảng còn gắp cho đại tỷ một cái bánh bao hấp nhỏ. Tống Sư Bách không nhìn ra hắn có phải đang ra vẻ bình tĩnh hay không. Trong lòng hắn thầm nhủ vẫn là tỷ phu bình tĩnh được. Cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. Hôm nay là ngày yết bảng, không bằng ba người chúng ta đi tỉnh thành xem trước. Như thế nào cũng nhanh hơn so với người nha môn đến báo tin vui. Thành tích gì mới cần dùng hỷ nhân để báo. Tống Sư Bách nói câu này ý trong đầu vô cùng tốt. Lý Thị vốn còn muốn nói hắn nói đùa lung tung, trên mặt đột nhiên liền sáng sủa. Các ngươi ở nhà đợi là được. Chúng ta cách tỉnh thành nửa ngày đường, có tin tức thì trước chạng vạng tối là có thể biết. Nương, sao người không gấp chút nào? Sau khi yết bảng còn có Lộc Minh Yến, tỷ phu không kịp tham gia làm sao bây giờ? Tống Sư Bách sốt ruột trong lòng, liền không nhịn được tiếp tục nói. Ý tứ trong những lời này vẫn rất tốt. Tống Sư Trúc cười, nếu thật sự có Lộc Minh Yến, chúng ta cùng đi thăm thú tỉnh thành. Tống Sư Bách liếc mắt nhìn đại tỷ của hắn, trong lòng lại cảm thấy hai người này không hề khẩn trương chút nào. Tỷ phu của hắn không khẩn trương hắn có thể lý giải. Người đọc sách chú ý gặp chuyện bình tĩnh. Tống Sư Bách ở thư viện mấy năm qua, nhìn thấy nhiều người làm bộ làm tịch, nhưng nương hắn cùng tỷ hắn, hắn liền không hiểu. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến năng lực vô cùng huyền diệu kia của tỷ tỷ hắn. Tỷ tỷ hắn sẽ không phải đã sớm biết tin tức chứ? Tống Sư Bách nhìn Tống Sư Trúc đầy thâm ý. Tống Sư Trúc thật oan uổng cho nàng. Bàn tay vàng của nàng lúc này vẫn không nhúc nhích. Nếu là nàng đã sớm có dự cảm, đêm qua cũng không cần lo lắng như vậy. Lý Thị nhìn mặt mày của hai tỷ đệ này, lắc đầu. Bên cạnh có một khuê nữ thần kỳ như vậy, nàng đã sớm hỏi qua, cũng là bởi vì không có được một câu trả lời chắc chắn, nàng mới không dám hỏi lại, sợ tạo thành áp lực cho khuê nữ cùng hiền tế. Hơn nửa tháng trước khi Tống Sư Trạch trở về, vẻ mặt như vậy, đủ để thấy kỳ thi hương lần này khó khăn thế nào. Lại có Tôn Tú Tài cách vách. Tiền Tú Tài vốn là tính ở tỉnh thành chờ thành tích, nhưng ngày yết bảng, thế mà đều hành quân lặng lẽ trở về. Lý Thị nhìn đám người trong ngõ Mậu Lâm thở dài, trong lòng đều là mồ hôi lạnh. Sáng sớm hôm nay, tất cả mọi người đều không tập trung, đợi đến sau giờ ngọ, tâm tình mọi người mới rốt cuộc buông lỏng. Một nhóm hai người báo hỉ, một người dắt ngựa lớn, một người khua chiêng gõ trống, trong miệng cao giọng hô to: "Tiệp báo, quý phủ lão gia Phong Hằng trúng hạng nhất thi hương An Lục." Lập tức đã khiến người của cả con ngõ Mậu Lâm đều chấn động. Tống Sư Trúc đang ở trong chính phòng, tâm thần hoảng hốt đùa bỡn khuê nữ, đột nhiên nghe thấy tiếng chiêng trống bên ngoài vang lên, Hỉ Nhi bị tiếng trống lớn dọa sợ đến khóc nỉ non. Tống Sư Trúc lại lập tức đứng lên, vui mừng ra mặt, thỉnh an Phong lão gia. Chúc mừng Phong lão gia ngài vinh đăng đứng đầu giải nguyên bảng. Người báo hỷ nhận được hồng bao, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói lời dễ nghe. Dù trong lòng Phong Hằng có chút nắm chắc thành tích của mình, cũng không nghĩ tới mình sẽ là giải nguyên. Hơi thở của hắn trì trệ. Nửa ngày vui sướng mới từng chút một nhiễm lên mặt mày. Vất vả cho ngươi rồi. Bởi vì cảm thấy Phong gia cho tiền thưởng coi như phong phú, người báo hỉ tiếp tục góp vui nói. Giải nguyên lão gia cần phải nhanh chóng đi tỉnh thành. Nha môn tuần phủ ngày hôm sau còn có Lộc Minh Yến. Mọi người đều đang chờ giải nguyên người đi qua đó. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Lần này người trả lời lại là Lý Thị. Lý thị đời này cũng chỉ gặp qua hai lần cảnh tượng trúng bảng báo hỉ. Một lần là Tống Văn Thắng, một lần chính là Phong Hằng. Lúc này nhìn thấy Phong Hằng mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đang nói chuyện, Tống Sư Bách chỉ huy Phong Bình đốt pháo. Trong tiếng nổ lốp bốp, hàng xóm tràn vào chúc mừng càng nhiều. Tống Sư Bách nhìn dòng người trong viện, thật sâu cảm thấy mình nhẫn nại ở phủ thành đợi một tháng. Thật sự là đáng giá. Lúc ở trong huyện, mọi người kính hắn là thiếu gia nhà huyện thừa. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ qua không khí vui mừng khi trúng cử bực này. Sớm cảm thụ một hồi, cũng biết tư vị. Tống sư chúc trấn an khuê nữ xong, mới từ trong nhà đi ra. Nàng nhìn Phong Hằng đang bị mọi người vây quanh chúc mừng. Đột nhiên có chút luống cuống chân tay, không biết nên làm cái gì. Lý thị quay đầu lại nhìn khuê nữ một cái, cười nói, ngu ngốc, nhanh chóng trở về chuẩn bị thêm mấy cái hồng bao. Với kinh nghiệm của nàng, lát nữa chắc chắn sẽ có mấy đợt người tới. Lúc ấy nàng vừa vặn phải ra khỏi viện, vừa nghe thấy có người báo hỉ tới, liền lập tức về phòng bảo nha hoàn mang hồng bao đã chuẩn bị sẵn ra ngoài. Bản thân ở bên trong hít thật sâu, tâm tình bình tĩnh một chút mới đi ra. Bởi vì phản ứng của Phong Hằng ở bàn ăn bình thường không có gì lạ, nàng còn tưởng rằng lúc này không có diễn, cũng chỉ lén chuẩn bị hai cái để ngừa ngoài ý muốn. Tống sư chúc rốt cuộc tìm về thanh âm của mình, vội vàng nói, ta đã sớm chuẩn bị xong rồi. Lúc này loa sư ôm hộp gỗ mới từ trong chính phòng đi ra. Nàng thở hồng hộc nói, vừa rồi quá nhiều người, ta không kịp phản ứng. Không có việc gì, đợi chút nữa là có thể phát ra ngoài. Tống sư chúc an ủi, chỉ nhìn điệu bộ trong sân, liền biết lát nữa người tới báo tin vui nhất định không ít. Lúc này nữ quyến trong viện trông thấy Tống sư chúc, cũng đều vây quanh, quan hệ hàng xóm trong ngõ xưa nay không tệ. Các nữ quyến chúc mừng tuy không thiếu chua xót, nhưng trên cơ bản đều biểu hiện rất vui vẻ. Bên này có người liên thanh nói, ta đã sớm biết Phong Tú Tài là người có tiền đồ. Thật sự là rất có tiền đồ. Bên kia liền có người tiếp lời, thật sự là quá lợi hại. Chúc mừng, chúc mừng. Tống sư chúc nghe bọn họ kêu, giải nguyên nương tử, gọi đến nàng thần thanh khí sảng. Tâm tình càng thêm kích động, nàng đột nhiên cảm thấy khó trách nhiều người nghĩ đến để danh bảng vàng như vậy. Loại cá chép hóa rồng này, cảm giác trở thành tiêu điểm của mọi người thật sự là một loại hưởng thụ thoải mái. Qua gần nửa canh giờ, quả nhiên lại có đợt người báo hỉ thứ hai tới. Tống sư chúc lại tặng ra mấy cái hồng bao, bên trong nàng đều là một thỏi 5 lượng bạc. Báo hỷ nhân trên cơ bản đều là thừa dịp vui mà đến, thừa dịp vui mà về. Mặt mày hớn hở, nhìn lần này giải nguyên thấy thế nào cũng thuận mắt. Toàn bộ ngõ Mậu Lâm có tổng cộng 10 hộ gia đình, nhà nào cũng có tú tài đi thi. Đáng tiếc đợi đến khi mặt trời chiều ngã về Tây, chỉ có một mình Phong Hằng nhận được tin tức tốt. Đến lúc này, niềm vui trong ngõ nhỏ cũng giảm bớt. Chỉ có Phong gia sớm treo đèn lồng đỏ lên, chủ nương sử dụng tất cả nguyên liệu làm ra một bàn đồ ăn ngon. Bọn hạ nhân đều biết hôm nay là ngày lành của chủ tử, trên mặt mỗi người đều hết sức cao hứng. Bữa tối, Tống sư Bách nhìn thức ăn tinh xảo đầy bàn, cuối cùng không oán thầm tỷ phu giả vờ giả vịt trong lòng nữa. Hắn suy nghĩ một hồi phản ứng của tỷ phu lúc ăn sáng, đột nhiên cảm thấy có phải Phong Hằng đang đuổi hắn hay không. Phong Hằng thoáng tài đã nhìn ra trong lòng thê đệ đang suy nghĩ gì. Hắn buồn cười nói, nếu ta đã sớm biết có thể lên bảng hay không, vậy không thành gian lận sao? Tống sư Bách nghĩ nghĩ, cũng là chuyện như vậy. Hắn gật đầu, lại cao hứng cười nói, ta cảm thấy qua hôm nay, con ngõ nhỏ này sẽ đổi thành ngõ nhỏ giải nguyên rồi. Hắn dừng một chút, trịnh trọng nói, sau này ta chính là thê đệ của giải nguyên. Phong Duy lập tức nói theo, Vậy ta chính là Giải Nguyên đệ đệ. Tống Sư Trạch nhìn Tộc Huynh bên trái, lại nhìn Phong Duy, cười nói, vậy ta là thư đồng Giải Nguyên. Lúc trước hắn quả thật đã làm thư đồng của Phong Hằng hơn một tháng. Tống Sư Bách lại chỉ vào Lý Thị nói, Giải Nguyên nhạc mẫu, chỉ vào Tống Sư Trúc nói, Giải Nguyên nương tử. Tống Sư Trúc hôm nay đã nghe rất nhiều người gọi nàng là Giải Nguyên nương tử, độ chấp nhận với xưng hô này cực cao. Nàng cười, nếu như tháng sau các ngươi cùng nhau thi phủ, nhà chúng ta năm nay liền có mấy chuyện vui. Tống Sư Bách vốn đang hớn hở, nghe Tống Sư Trúc nói ra những lời này, không nhịn được nói, đại tỷ tỷ đang nghĩ đến chuyện tốt đây. Nếu khoa cử dễ dàng thi như vậy, sẽ không cả ngày hôm nay, trong ngõ nhỏ chỉ có cả nhà bọn họ nhận được tin vui. Đương nhiên là chuyện tốt, ta và tỷ phu ngươi đều mong ngóng các ngươi trò giỏi hơn thầy đấy. Tống Sư Trúc nghiêm túc nói, thành công làm cho đệ đệ giận đến phồng cả quai hàm. Tống Sư Trúc nhìn đệ đệ giận đến mức mặt béo như cá nóc, trong lòng liền hết sức cao hứng. Nàng cảm thấy toàn thân mình có sức lực dùng không hết, vô cùng phấn khởi, liền muốn bắt người khi dễ một chút. Trong mắt Tống Sư Trúc toát ra ánh sáng kích động. Phong Hằng cho tới bây giờ cũng không có thấy được mặt này của nàng, mang theo giảo hoạt đáng yêu. Hắn nhịn không được cong khóe miệng. Tống Sư Bách cũng nhìn ra được thú vui ác ý của tỷ tỷ mình. Y bĩu môi, không so đo với một người phụ nữ đã thành hôn như vậy. Cho đến khi uống rượu xong, tâm tình Tống Sư Trúc vẫn vô cùng phấn khởi. Tối nay nàng uống nhiều mấy chén, trên mặt có chút đỏ bừng, thoạt nhìn thập phần mê người. Cách chương.